chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3329, chương 3330, tuyết lở. Vương Đại Đông ánh mắt khóa chặt, đoạn đường này đều phát hiện không thiếu dạng này tung tích. Hơn nữa còn là cùng liên quân phương hướng đi tới nhất trí. Cái này để Vương Đại Đông không khỏi suy nghĩ nhiều nửa phần. Hổ Vương lấy tay chùi chùi tóc, nhìn lấy cái này bão tuyết nói ra. Cái này bão tuyết không biết sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta phải cùng vế trên quân cước bộ. Không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Vương Đại Đông gật đầu. Hổ Vương nói đến không có sai. Giáo đình muốn tại phía Tây xưng bá, thì không vòng qua được nước Nga cùng M quốc những thứ này siêu cường quốc. Cho nên có thể nói liên quân là bọn họ đinh trong thịt trong mắt đâm. Là nhất định phải tiêu diệt. Hai người trầm mặc một lát, trực tiếp vòng qua cái này núi đổ. Đi lên phía trước, không dám dừng lại, càng đi chỗ sâu, hai người thì cảm giác mình động tác hơi chút chậm chạp. Đây là nhiệt độ siêu thấp mang đến ảnh hưởng. Liền hư không lão đại cũng không thể không nhìn. Hổ Vương hoạt động một chút thân thể, phát ra giống như giang đậu tiếng vang. Người nào? Bỗng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhìn về phía bên người một cái sườn dốc sau lưng. Giống một tiếng thú hống, một khỏa to lớn bị màu tuyết trắng da lông bao trùm dã thú ló đầu ra tới. Vương Đại Đông nhìn lại, là một đầu to lớn gấu Bắc Cực, đứng thẳng thân thể so Hổ Vương còn cao lớn hơn Khôi Ngô. Có cao 5-6 mét, cái này gấu Bắc Cực đôi mắt huyết hồng, ngửi được con mồi vị đạo, điên cuồng hướng Vương Đại Đông Hổ Vương đánh tới. Hổ Vương khuôn mặt phát bí, thả người cùng gấu Bắc Cực chật đánh lên, vô cùng hung mãnh. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua vứt xuống nơi nào đó. Tiện tay một đạo kiếm khí chém xuống. Kéo a, cứng rắn như sắt mặt băng nhất thời bị kéo ra một đạo khe. Một cái hắc ảnh nhảy đến không trung. Thình lình một bóng người. Trong tay cầm trường thương. Kỵ sĩ, giáo đình chó săn. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo. Nhẹ hừ một tiếng. Cái kia bị Vương Đại Đông bức ra kỵ sĩ sắc mặt tối đen. Trường thương điểm ra, cuốn lên 100 mét bão tuyết, bọc lấy cuồng phong, hình thành một cỗ mãnh liệt cương khí áp hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể còn như giống như du long né tránh. Cái kia cương phong rơi xuống đất, đập ra một cái rộng mấy chục thước hố sâu. Vương Đại Đông trong nháy mắt kinh hãi bụi. Mấy chục đạo kiếm khí đâm xuyên bị nhấc lên mấy chục mét tuyết màn. Kỵ sĩ vội vàng giơ băng lãnh thuẫn bài ngăn cản, bị đánh lui ra ngoài, đụng vào sau lưng tường băng phía trên, nhất thời thanh thế to lớn, tường băng nứt ra từng đạo rõ ràng màu trắng vết nứt. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trông thấy một người xông phá cái kia vẩy ra tuyết màn. Một nói thanh sắc cự long đồng thời cũng bay về phía hắn. Long âm thanh ngâm ngâm, giống như sét đánh kinh hãi bụi. Bạch, hắn trường thương thượng thiêu, nhảy ra hơn một trượng mũi thương cùng cái kia thanh long bưng lấy. Răng rác, hắn trường thương theo tiếng mà đứt. Hắn lập tức hoảng nhiên cự thuẫn bảo vệ chính mình. Bành, thuẫn bài tứ phân ngũ liệt, thanh long chạm ở trên người hắn. Đem hắn đánh vào đá lạnh trong vách, máu tươi huy sái, Vương Đại Đông thu tay lại, đứng chắp tay đến đứng tại hắn phía trước, đang muốn kết hắn, một đạo thánh quang đại thủ ấn lại từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem hắn đánh vào cứng rắn mặt đất, băng tuyết tung tóe cao hơn ba thước, một người mặc lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại tường băng vết thương. Một đạo thánh quang rơi vào đá lạnh trong vách kỵ sĩ trên thân. Kỵ sĩ trên thân thương tổn nhất thời trở về hình dáng ban đầu. Đưa tay chộp một cái, liền dùng thánh quang ngưng tụ một cây trường thương. Tại một tay một hàng, toàn bộ tường băng liền lõm đi xuống một khối. Oanh một tiếng, cả người giống như đạn pháo theo đá lạnh trong vách lao ra. Trường thương đối với cái kia tóe lên 3 thước băng tuyết nện xuống. Băng tuyết bên trong, một người loáng thoáng như ẩn như hiện, cúi thấp đầu giơ cánh tay lên. Kỵ sĩ đồng tử đột nhiên co lại, cái kia hồng y đại giáo chủ đôi mắt cũng là như thế. Làm sao có thể? Băng tuyết bị một luồng kinh phong thổi ra, lộ ra Vương Đại Đông bóng người. Hắn có chút trên cánh tay, dựng lấy một cây trường thương. Ha ha, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, thân thể hơi nghiêng, đỉnh đầu hiển hóa 3 mét kim sắc cự nhân. Tay trái một quyền đánh ra, không khí nổ đùng, kỵ sĩ vội vàng dùng thánh quang ngưng tụ một khối thuẫn bài ngăn cản. Thuẫn bài lần nữa bị đánh nát, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đánh vào tường băng phía trên. Oanh, tường băng không chịu nổi gánh nặng, nhất thời đổ sụp hơn phân nửa. Ầm ầm, nơi xa truyền đến từng tiếng trầm đục. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Huyết băng, theo cái kia đỉnh núi tuyết đọng giống như dòng nước lũ một bàn cồn cồn mà đến. Thiên địa này đều đang chấn động, bảo phong nộ hào, phi tuyết mưa lớn, đáng chết, vị kia hồng y đại giáo chủ mắng, giơ tay hướng Vương Đại Đông che dưới. Trong miệng nói thầm, Vương Đại Đông chung quanh liền có vài chục đạo thánh quang phóng lên tận trời, hóa làm từng đạo xúc tu bay về phía hắn. Giống, một bên khác, hổ vương rít lên một tiếng, tay không đem cái kia gấu bắc cực một cái cánh tay kéo xuống. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay ra, hắn tại một chân đem gấu bắc cực đá không trung, thét dài một tiếng, kịch liệt lực xuyên thấu thanh âm đem gấu bắc cực xoắn thành một đoàn xương máu. Không trung bay xuống huyết sắc tuyết hoa, vô cùng yêu dị, hổ vương thở dốc nhìn về phía Vương Đại Đông bên kia. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đưa tay, quanh thân liền có kiếm rít gào truyền ra, một cái đem phi kiếm tha cho lấy thân thể của hắn bay múa. Hổ vương làm ra chấn động tới biểu lộ, bỗng nhiên bên tai chếch một bên, có cái chật vật kỵ sĩ theo băng khối phía dưới xông ra. Thẳng đến hắn tới mình, hắn gào thét một tiếng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đinh đinh đang đang. Vương Đại Đông 1024 đem máy bay tại hắn khống chế dưới đem hắn phòng ngự đến kín không kẽ hở, để những cái kia xúc tu căn bản khó có thể tiếp cận hắn. Đáng giận, vị này hồng y đại giáo chủ sắc mặt càng phát ra khó coi. Tuyết lở càng ngày càng gần, hắn muốn tại giải quyết không Vương Đại Đông, liền đợi đến bị tuyết bao phủ, biến thành vô cùng trong đất một cái gốc đến ngọn. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia hỏa quang, một thanh lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí xuất hiện tại hắn trong tay. Sát lục kiếm cung, cho ta phá. Hắn nhất kiếm kình thiên, quanh thân phi kiếm điên cuồng bay múa, một cái nguy nga hùng vĩ kiếm khí cung điện xuất hiện. Trong nháy mắt, bành một tiếng nổ vang, những cái kia xúc tu bị toàn bộ đánh tan, nhấc lên khí lãng đem vị kia hồng y đại giáo chủ đẩy ra mấy trượng. Đếm trong phạm vi 100 thước, phong tuyết làm ngắn ngủi túc hư không, một đạo kiếm quang xông ra, trực tiếp lướt qua hổ vương. Không trung, Vương Đại Đông đối với hai người vẫy chào, cười nói, bái bai. Hồng y đại giáo chủ sắc mặt tái xanh vội vàng thi triển thánh quang thuật. Tại hai người thêm một đôi vũ dực, muốn phải thoát đi, thình lình bị Vương Đại Đông ở trên đỉnh đầu hư không một bàn tay đánh rớt. Trực tiếp bị tuyết lở bao phủ, kéo vào cách đó không xa đá lạnh chi trong hạp cốc. Vương Đại Đông mang theo hổ vương hai người trên không trung nhìn lấy, khóe miệng cười lạnh. Hai người kia rõ ràng cũng là lưu lại phục kích bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ kế hoạch thất bại. Vương Đại Đông ngự kiếm mang theo hổ vương thoát cách nơi này. Từ không trung nhìn qua, tuyết này băng phạm vi cùng lớn, mà lại tại cách đó không xa còn có một đạo thật dài hạp cốc. Hai người hiển nhiên là không có mạng sống cơ hội. Hổ vương cảm giác đầu tiên đến họp bay chỗ tốt. Mẹ trứng, đánh không thắng mẹ nó muốn chạy liền chạy. Còn có thể không kiêng nể gì cả trào phúng đối thủ. Hắn là một cái cấp S dị nhân. Khoảng cách cấp SS còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cũng lần thứ nhất cảm thấy biết bay cảm giác thực tốt. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Hổ vương hưng phấn hỏi. Muốn tìm người đánh nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.